Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, Sở Quy Chu muốn thấy ngươi. Đối lúc này Cửu Nhưng thật ra không có gì manh mối. Hắn chỉ là đơn thuần tò mò Sở Quy Chu ưng thuận nguyện vọng sẽ phát sinh cái gì, đã trải qua cái thứ hay ngạc mộng thế giới lúc sau. Về hưu Ma Vương đại nhân cảm thấy này đó trò chơi kỳ thật còn rất thú vị. So một người ngốc tại thư viện nhàm chán mà khắc khắc gỗ thú vị nhiều, nhưng nếu thời cửu vẫn luôn đều tránh ở trong khách phòng không ra đi, khả năng căn bản thu hoạch không bao nhiêu hữu dụng tin tức, nói đến cũng kỳ quái. Trước đó thời cửu trước nay đều không có đối nào đó người chơi cảm thấy hứng thú quá. Thậm chí có thể đối một ít người chơi bỏ mặc. Nhưng đối Sở Quy Chu, thời cửu xác thật có một loại kỳ quái cảm giác, tổng cảm thấy theo bản năng muốn tới gần một ít, theo bản năng muốn thấy rõ ràng một ít, nghĩ tới nghĩ lui. Thời cửu cảm thấy này hẳn là đều do đồ ăn quá mỹ vị. Rốt cuộc hắn cùng gia hỏa này chi gian trừ bỏ ăn cùng bị ăn quan hệ, liền không còn có cái khác ràng buộc, càng chưa nói tới cái gì cảm tình. Nhiều lắm chính là cảm thấy gia hỏa này phát tin tức còn rất đẹp ân. Hắn là ăn kia một phương, ở không biết gia hỏa này cũng là ngạc mộng thế giới người chơi phía trước. Hoặc là nói ở thời cửu không biết lúc này tồn tại ngạc mộng thế giới phía trước. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc cái kia buổi tối là hắn lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần làm. Bị ma huyết mạch như vậy phóng túng mà khống chế thân thể hắn cùng ý thức. Ngày hôm sau Thái Dương dâng lên lúc sau, hết thảy đều sẽ khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nhưng lúc ấy cửu ở ngạc mộng thế giới tái kiến. Sở Quy Chu thời điểm, thời cửu thế nhưng phát hiện hắn cũng không có bởi vì ngày đó buổi tối cũng đủ điên cuồng mà đối. Người nam nhân này cảm thấy chán ngấy, trước mắt đồ ăn như cũ đối thời cửu có chí mạng lực hấp dẫn. Thậm chí làm hắn cảm thấy nếu có thể lại ăn một lần trước mắt đồ ăn. Nói không chừng vị còn sẽ cùng lần đầu tiên giống nhau hảo. Thậm chí càng thêm mỹ vị, nhưng thế nào mới có thể ở không bị người chơi chú ý dưới tình huống rời. Đi phòng cho khách sao? Thời cửu cảm thấy chính mình liền tính ở Sở Quy Chu vào phòng hứa nguyện sau rời đi chính mình phòng. Liền tính người chơi khác đều trở lại từng người phòng, cũng nhất định sẽ có người chơi khác giống hắn như vậy lợi dụng mắt mèo xem xét bên ngoài tình. Huống thời cửu ở khổ tư như thế nào, dinh coi, đồ ăn thời điểm. Nhưng thật ra vẫn luôn không có rối rắm quá trình hắn như thế nào hoàn thành lần này trò chơi nhiệm. Vụ, rốt cuộc ở thời cửu xem ra, chỉ cần ở người chơi khác hứa nguyện thời điểm hứa nguyện. Bị phát hiện xác suất liền rất tiểu, hơn nữa trò chơi thời gian ước chừng 48 giờ. Liền tính chờ sở hữu người chơi sau khi rời khỏi lại hứa nguyện cũng không phải cái gì vấn đề. Thậm chí ba cái nguyện vọng cùng nhau hứa cũng có thể, rốt cuộc quy tắc trò chơi nhưng chưa nói quá. Ba cái nguyện vọng không thể cùng nhau tiến hành, đến lúc đó cùng nhau giải quyết thì tốt rồi, lại nói đến trắng ra một chút. Liền tính bị người chơi khác phát hiện, lại có thể có cái gì vấn đề. Thời cửu rất có tin tưởng đầy đầy trên mũi mắt kính. Hắn đã tìm được quan sát Sở Quy Chu an toàn phương pháp thời cửu phòng ngoại. Bởi vì Sở Quy Chu sắp sửa tiến hành chính là sở hữu người chơi chung lần đầu tiên hứa nguyện. Sở hữu người chơi khác cũng không dám mạo nguy hiểm chờ ở Sở Quy Chu phòng ngoại hành lang. Rốt cuộc phía trước quy tắc trò chơi chung nói được phi thường rõ ràng. Người chơi khác hứa nguyện khi lưu tại hành lang là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, bất quá. Người đều có tò mò chi tâm, người chơi khác ở trở lại từng người phòng phía trước, đều nói qua thông suốt khách qua đường phòng mắt mèo quan sát hành lang tình huống, vì lấy không. Chọc phiền toái phương thức rời đi phòng, thời cửu lại lần nữa sử dụng một chút ít huyết thống lực lượng. Đường màu đen đôi mắt biến thành màu đỏ trong nháy mắt. Thời cửu liền dùng đầu ngón tay ở giữa không trung kéo ra một cái khe hở. Nguyên bản thời cửu chuẩn bị trước đem thượng một cái trò chơi thế giới mang ra tới nhẫn ném về khe. Hở không gian, lại phát hiện chính mình ngón tay thượng căn bản thứ gì đều không có. nhưng thật ra kia chương cơ sở trị liệu thuật giấy vẫn luôn bị thời Cửu đặt ở trong túi. Lúc này cũng hảo hảo ở hắn bên người đợi. Nói cách khác, người chơi tiến vào ngạc mộng thế giới thời điểm, chỉ có thể đem một ít quần áo cùng ngạc mộng thế giới đạo cụ mang tiến trò chơi. Thời Cửu trước đem chuyện này ném tại sau đầu, trực tiếp từ khe hở không gian chung lấy ra một quả đặc biệt ngọn nến. Kia căn ngọn nến ở phòng cho khách nhu hòa ánh đèn hạ như cũ hiện ra ra lộng lẫy hoa hòe. Bởi vì này căn bị cố định ở giá cắm nến thượng ngọn nến từ trên xuống dưới đều từ kim cương. Giống nhau màu trắng lóng lánh tinh thạch chế thành, chớp chớp màu đỏ hai tròng mắt. Thời Cửu ở ngọn nến đỉnh nhẹ nhàng một thổi. Một trận màu trắng sương khói từ ngọn nến đỉnh chóp xuất hiện. Càng ngày càng nghiêm trọng. Thời Cửu tay phải huy động, những cái đó càng ngày càng nhiều màu trắng sương khói lập tức nghe lời mà chui vào cửa phòng hạ. Khe hở, hướng phòng cho khách bên ngoài hành lang điên cuồng lan tràn, lại từ phòng mắt mèo xem qua đi thời. Điểm, thời Cửu có thể nhìn đến sương trắng ở hành lang bắt đầu tràn ngập. Giống như tiên cảnh giống nhau, dần dần biến thành người thường đôi mắt vô pháp nhìn thấu độ dày. Ngay cả thời Cửu ở xuyên thấu qua mắt mèo thời điểm cũng chỉ có thể nhìn đến gần chỗ hành lang dãy. Dán tường hoa văn, càng không cần phải nói mặt khác thông qua mắt mèo quan sát người chơi, ở những cái đó người chơi. Xem ra, bên ngoài trừ bỏ một mảnh trắng xóa ở ngoài, phòng trừng liền cái gì đều nhìn không thấy, dưới tình huống như vậy. Chỉ cần thời Cửu không phát ra động tĩnh, liền sẽ không bị người phát hiện. Ngay cả này đó đột nhiên xuất hiện xương trắng, khả năng cũng sẽ bị trở thành là sở quy chu hứa nguyện quá trình một bộ phận. Thời Cửu cũng cố tình dẫn đường người chơi khác như vậy tưởng chờ xương trắng khuếch tán tới rồi. Nào đó tình trạng không thể vãn hồi sau, thời Cửu mới đưa kia căn ngọn nến ném về khe hở không gian. Tuy rằng này cái tinh phách ngọn nến không có gì sức chiến đấu. Nhưng nó sở hình thành xương trắng không chỉ có không dễ dàng bị nhìn thấu. Hơn nữa sẽ làm xương trắng trung thanh âm vô pháp truyền tới phần ngoài. Hơn nữa này phiến xương trắng ít nhất có thể liên tục 3 cái giờ. Cũng đủ thời Cửu làm một ít hắn muốn làm sự tình, xác định xương trắng trạng thái ổn định sau. Thời Cửu mới mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Dưới chân dẫm tới rồi khách sạn hành lang mềm mại thảm, hắn mở cửa thanh âm bị xương trắng ngăn cách. Sẽ không bị người chơi khác phát hiện, tuy rằng trong khách phòng bố trí thập phần xa hoa. Nhưng đứng ở xương trắng trung hành lang thời điểm, thời Cửu vẫn là có một loại hô hấp tới rồi mới mẻ không khí cảm giác. Xương trắng trung vô hại vô vị hơi nước cũng cho người ta thoải mái cảm giác. Liền ở thời Cửu chuẩn bị tới gần sở quy chu phòng khi. Đột nhiên nhìn đến xương trắng chung có một cái bóng dáng dần dần hướng hắn nơi phương hướng tới. Gần, cái kia thân ảnh tựa hồ rối tung tóc dài. Ăn mặc một thân màu trắng váy dài, thời Cửu chờ đợi cái kia thân ảnh dần dần tới gần. Sau đó càng thêm cảm thấy cái kia thân ảnh tuy rằng ăn mặc váy. Hơn nữa sắc mặt ở xương trắng chung như cũ có vẻ tái nhợt. Nhưng kia trương cách hắn càng ngày càng gần mặt thế nhưng cùng hắn có vài phần tương tự. Càng xem càng giống, càng xem càng giống, thời Cửu không cấm sinh ra một cái hoang đường ý tưởng. Sở quy chu phía trước nói cái kia muốn gặp một mặt người. Không phải là hắn đi, nhưng là, vì cái gì là nữ trang? Này cũng coi như là ác mộng vặn vẹo một loại phương thức sao? Vẫn là nói đây là sở quy chu che giấu nào đó đam mê. Xương trắng tựa hồ cũng che mắt cái kia tới gần thân ảnh tầm mắt. Bất quá đương cái kia nữ trang hơn nữa sắc mặt tái nhợt thời Cửu rốt cuộc nhìn đến xương trắng. Chung đứng thời Cửu sau, thế nhưng nháy mắt lạnh giọng hét lên, nguyên bản cùng thời Cửu 7-8 phần tương tự xinh đẹp khuôn mặt. Cũng tại hạ một giây hóa thân trưởng thành mãn hắc lân quái vật hình tượng. Đôi tay hóa thành quái vật lợi trào, trực tiếp hướng thời Cửu mãnh nhào tới. Thời Cửu nhưng thật ra cũng không sợ hãi quái vật đột kích nhưng là. Nếu hắn ở chỗ này đem này quái vật xử lý, hắn lấy cái gì bồi cấp sở quy chu? Hết chương.